Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66. Chương 66 tận thế nguy cơ 36-2 năm so thời xa đã ở thành phố B có được hết sức quan trọng địa vị. Không chỉ có ở cùng tang thi trong chiến đấu vì thành phố B quý giá ý kiến cùng kiến nghị. Càng là ở phòng thí nghiệm nghiên cứu chung. Lấy được thật lớn thành tựu, gần nhất là vaccine phòng bệnh nghiên cứu thời khắc mấu chốt. Thời xa lại ở phòng thí nghiệm bế quan một vòng, mỗi ngày chỉ là ở mỏi mệt thời điểm, dựa vào ghế trên nghỉ ngơi trong chốc lát thời xa xoa xoa phát trướng cái chán. Đây là tinh thần lực sử dụng quá độ biểu hiện, một bên nhắc nhở đèn lập loè hai hạ. Thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới thời tiên sinh. Thập phần xin lỗi quấy rầy ngươi. Bên ngoài có người tìm ngươi, thời xa ho khan hai tiếng. Thanh thanh giọng nói, không phải nói gần nhất ai cũng không thấy sao, ngay cả Hàn Hủ đều có thể. Nhịn xuống không tới tìm hắn, mỗi ngày liền cùng béo quất nơi nơi tìm người đánh nhau. Thật sự nhịn không được liền chạy đến phòng thí nghiệm cửa. Ngồi xổm nơi đó có thể an tĩnh ngốc cả ngày, phòng thí nghiệm người đều biết hắn. Thời xa cũng cố tình chào hỏi qua, không ai sẽ ngăn lại hắn, nhưng là hôm nay lại có người tới tìm hắn. Còn kinh động cửa thủ vệ chuyên môn tới thông chi hắn, chính là thời tiên sinh, ngài tốt nhất ra tới xem một cái. Thủ vệ khó xử thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới. Hắn lời nói còn chưa nói xong, tựa hồ đã bị người nào tệ tới rồi bên cạnh, liền bộ đàm cũng rơi vào người khác trong tay, sau đó. Thời xa liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới, thời đại ca. Là ta a nhanh lên ra tới a chúng ta tới xem ngươi, thanh âm này thời xa cười xoa xoa cái chán. Nói, hảo, ta lập tức ra tới. Các ngươi chờ một lát một chút, tốt tốt, chúng ta chờ, ta liền nói chúng ta nhận thức thời đại ca đi ngươi còn không tin, đây là Cảnh Dương. Hai năm không thấy, hắn vẫn là như vậy có sức sống. Cảnh Dương theo như lời chúng ta, nói cách khác Viên Thành Hương bọn họ hẳn là đều tới. Như vậy hắn phía trước truyền ra đi tin tức, bọn họ hẳn là cũng đều thu được, lại lần nữa nhìn thấy thời xa thời điểm. Cảnh Dương vẻ mặt kích động liền tưởng hướng lên trên phác. Kết quả lại dừng bước với Hàn Hủ đường đao uy hiếp dưới, Hàn Hủ ngươi từ chỗ nào toát ra tới, mỗ thủ. Vệ vấn đề này ta cũng muốn biết. Hàn Hủ giơ tay chỉ bên cạnh một cây đại thụ. Hắn ở mặt trên ngồi xổm một hồi lâu, Cảnh Dương cũng không ngại. Không bế lên thời xa, ôm Hàn Hủ cũng là có thể, vì thế không sợ chết ngược lại nhào hướng Hàn Hủ, ai nha. Hàn Hủ, ngươi cái này không lương tâm, lâu như vậy cũng bất qua tới xem chúng ta liếc mắt một cái, lời này nói. Tựa như Hàn Hủ làm cái gì yêu cầu phụ trách nhiệm sự giống nhau, Hàn Hủ đương nhiên sẽ không dễ dàng. Như vậy bị Cảnh Dương đánh lén đến, đường đao trực tiếp liền phách thượng Cảnh Dương, đinh một tiếng phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Hàn Hủ cũng không nghiêm túc, đơn thuần chính là tưởng phách Cảnh Dương, không nghĩ muốn đem Cảnh Dương bổ ra một cái tốt xấu tới, vì thế hai người liền như vậy kháp lên mấy. Năm nay, Viên Thành Hương vẫn luôn mang theo bọn họ mấy người kia nơi nơi du tàu. Giải quyết cao giai tang thi, nghĩ cách cứu viện bị nhốt nhân loại. Kiếm tích phân kiếm được thập phần vui sướng, nhìn qua gầy không ít. Nhưng là đôi mắt sáng ngời, người thập phần tinh thần, tương phản nhìn lên xa. Mấy năm nay 90% thời gian đều lưu lại ở phòng thí nghiệm. Không thấy ánh mặt trời. Cả người đều lộ ra không khỏe mạnh tái nhợt, cũng là gầy, nhưng là đôi mắt thập phần có thân, mỉm cười bộ dáng, ôn khiêm mà nhu hòa, vẫn là cái kia quen thuộc bộ dáng, đã lâu không thấy, xác thật đã lâu không? Thấy, hai người bắt tay lúc sau trao đổi ánh mắt, nhìn còn ở lẫn nhau véo hai cái hung hai từ, đều lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, nơi này phương tiện nói chuyện sao, Viên Thành Hương nhìn bốn. Phía, tuy rằng bên ngoài thượng chỉ có trước mặt cái này còn không có làm rõ ràng trạng huống tiểu thủ vệ. Nhưng là nàng có thể cảm giác được, này bốn phía như có như không hơi thở, tựa hồ có vô số đôi mắt, chú ý nơi này động tĩnh, đều là cao thủ, 2 năm thời gian mọi người đều trưởng thành rất nhiều. Nguyên bản trải qua quá cao cấp dị năng viên thành hương bọn họ kinh nghiệm phong phú. Thăng cấp thời điểm cơ bản sẽ không có cái gì chướng ngại. Chỉ cần thời gian cùng năng lượng đủ rồi. Đương nhiên là có thể thăng cấp, ở chủ lưu cấp bậc còn chỉ là 3-4 cấp hiện tại. Tiêu Ngọc Đình cùng Viên Thành Hương đã sớm là 6 cấp đỉnh. Những người khác cũng đều ở 5 cấp hướng lên trên, ổn định ở 6 cấp tả hữu, này một đội người đi ra ngoài. Mặc kệ đặt ở chỗ nào đều là dẫn người chú mục tồn tại, đương nhiên. Bọn họ đều không có hàn hủ chú mục, người này, rõ ràng là cái tân nhân. Sức chiến đấu lại đủ để treo lên đánh đại bộ phận nhãn hiệu lâu đời nhà thám hiểm. Thậm chí là Viên Thành Hương chính mình, cũng chưa tự tin có thể ở hàn hủ trong tay chiếm được chỗ tốt hơn nữa. Hắn hiện tại là 7 cấp đỉnh, ly 8 cấp chỉ khuyết thiếu một cái cơ hội, đừng tưởng rằng 6 cấp đỉnh cùng 7 cấp đỉnh chỉ kém một cấp. Bậc, này một cấp bậc chi gian năng lượng chênh lệch. Tuyệt đối là một cái con số thiên văn, mọi người đều hoài nghi hàn hủ có phải hay không mỗi ngày đem. Tinh hạch đương đường đậu cắn, còn tất cả đều là cao cấp tinh hạch cái loại này, thời xa lại biết. Hàn hủ ăn xong đi mỗi một viên tinh hạch năng lượng đều bị hắn đầy đủ hấp thu. Chính là này trong đó hiệu suất vấn đề dẫn tới hắn từ tinh hạch đạt được năng lượng viễn siêu những người khác. Hơn nữa hàn hủ thăng cấp phương thức dựa vào cũng không phải cắn tinh hạch. Hắn mỗi một lần chiến đấu mang cho hắn hiểu được, đều là hắn thăng cấp cơ hội, cùng tiểu thủ vệ chào hỏi. Thời xa mang theo Viên Thành Hương vào phòng thí nghiệm thuận lợi làm Viên Thành Hương mở to hai. Mắt nhìn, liền đơn giản như vậy, thời xa nhướng mày. Cười nói, các ngươi đều tìm tới nơi này tới. Lại không biết cái này phòng thí nghiệm là đơn thuộc về ta thành phố B thực nghiệm căn cứ ở mặt. Khác một bên, bất quá hai bên có ngầm thông đạo tương tiếp, phía dưới đại vượt quá tưởng tượng, ta ngại bên kia quá xảo, liền đơn độc dọn đến nơi đây tới. Người ánh mắt kia, sẽ không cho rằng ta là thất sủng đi thất sủng Viên Thành Hương bật cười. Ai không biết thời tiên sinh ngươi hiện tại địa vị, đại danh của ngươi đã sớm truyền khắp các góc. Ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới trị liệu dược tề tuy rằng so ra kém hệ thống xuất phẩm. Có được hiệu quả trị liệu lại đủ để cho người kinh ngạc quá khen, thời xa cho Viên Thành Hương. Một cái yên tâm nói chuyện ánh mắt bên ngoài những người đó đều là chuyện như thế nào yên tâm. Không có gì đại sự, một bộ phận là vệ gia huynh đệ mời đến duy trì trật tự. Một bộ phận là các thế lực lớn đưa tới trông coi. Còn có một bộ phận thuần túy chính là tới xem náo nhiệt ngươi này không hề khẩn trương cảm bộ dáng. Làm ta không lời nào để nói, cảm ơn khích lệ, Viên Thành Hương ta cũng không phải ở khích lệ ngươi. Được không, cho nên, ngươi đưa tin làm chúng ta chạy tới. Rốt cuộc là vì cái gì nghiên cứu thành quả ra tới, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm nói như. Thế nào, ban đầu chúng ta đi nhầm phương hướng. Cho rằng có thể nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, ngăn cản nhân loại hướng tang thi chuyển biến. Nhưng là sau lại ta nhớ tới, cái này cái gọi là virus, bất quá là người kia viết lại một cái nho nhỏ thể thức kết quả. Mà cái này virus, nguyên bản nghiên cứu phương hướng, chính là cường hóa nhân loại gen, nói tới đây. Thời xa cảm thấy Viên Thành Hương hẳn là đã hiểu, các ngươi thành công, thời xa gật gật. Đầu chẳng qua nguyên bản phối phương có một chút khuyết điểm. Chúng ta hoa một chút thời gian tiến hành viết lại cùng ưu hóa. Mấy ngày hôm trước đã ở nhóm đầu tiên người tình nguyện trên người tiến hành rồi thí nghiệm kết. Quả tiếp thu thí nghiệm 10 cái người giữa. Có 8 người ở bất đồng thời gian lúc sau có được hoặc nhiều hoặc ít dị năng. Tỷ như tốc độ, tỷ như tính lực, tỷ như thị lực, tuy rằng thực nhỏ bé, nhưng cuối cùng là thành công. Mặt khác hai người giữa, có một vị có được mộc hệ dị năng, dư lại một vị thực bất hạnh không có đạt được bất luận cái gì dị năng. Nhưng là thực rõ ràng thân thể hắn trở nên so trước kia cường kiện nhiều, đây là cực đại thành. Công, hiện tại những người này còn ở vào quan sát giữa. Tạm thời không có bất luận cái gì phó phản ứng xuất hiện. Đã chính thức gia nhập dị năng tiểu tổ huấn luyện. để càng mau nắm giữ chính mình dị năng, lại quá 2 ngày. Những người này nếu không có bất luận cái gì phó phản ứng, liền có thể tuyên bố chính thức thành công, vậy ngươi kêu chúng ta tới là muốn làm gì, chẳng lẽ là chia sẻ thắng lợi tụ hội thí nghiệm đã thành công nói. Thời xa liền căn bản không cần thiết lại gọi bọn hắn lại đây. Lúc trước bọn họ nói tốt, bọn họ làm thời xa sau lưng lực lượng, ở tất yếu thời điểm có thể cho thời xa trợ giúp. Bất quá thời xa quá ưu tú, vẫn luôn không có vận dụng đến bọn họ thời điểm, nhưng là hiện tại Viên Thành Hương đột nhiên ý thức. Được cái gì, thời xa gỡ xuống mắt kính, thong thả ung dung trà lau thấu kính, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo, mặt trên những người đó. Muốn đối vaccine phòng bệnh tiến hành quản khống, bọn họ cho rằng, nếu mỗi người đều có được lực lượng, nhân tâm di động, địa vị của bọn họ liền đã chịu uy hiếp. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết có được dị năng người là thiện lương vẫn là tà ác. Bọn họ cho rằng lực lượng như vậy không xứng vì người tà ác khống chế, cho nên bọn họ muốn quản khống, sàng chọn, xác nhận càng thích hợp tiếp thu vaccine phòng bệnh người. Sau đó đêm này một cổ lực lượng chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, Viên Thành Hương cũng cười. Nàng đã sớm nên dự đoán được này xác thật như là bọn họ sẽ làm được sự tình. Người tính toán làm sao bây giờ, các ngươi mang đi phối phương. Thành phố hát ngầm viện nghiên cứu bên trong thiết bị đầy đủ hết. Các ngươi có thể ở nơi đó chế tạo vaccine phòng bệnh. Sử dụng vaccine phòng bệnh xác thật hẳn là sàng chọn, nhưng là cũng không hẳn là khống chế ở như vậy một đám người trong tay. Khi bọn hắn biết bọn họ không phải duy nhất có được vaccine phòng bệnh người, bọn họ liền sẽ đổi một loại phương thức tới đối đãi vaccine phòng bệnh tồn tại, ngươi làm như vậy. Ngươi như thế nào thoát thân, ngươi đã quên, thời xa cười mang trở về mắt kính. Ta bên người, chính là có thành phố B mạnh nhất dị năng giả, cùng với thành phố B mạnh nhất tiến hóa thú, đúng đúng đúng, Viên Thành Hương bất đắc dĩ gật gật. Đầu, đối với thời xa kia tự hào bộ dáng, vô lực phun táo, các ngươi một nhà ba người, luôn là như vậy, chỉnh chỉnh tề tề, đa tạ khích lệ, Viên Thành Hương cũng không phải khích lệ được. Không, rời đi thành phố B về sau, các người đi chỗ nào, nơi nơi đi bộ đi, mấy năm nay, nhưng đem Hàn Hủ nghẹn hỏng rồi, ta tính toán dẫn hắn nơi nơi đi một chút cũng hảo. Người vất vả thời gian dài như vậy, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dư lại sự, liền giao cho chúng ta đi, Dung Thanh đâu, ta nhớ rõ tiện thể nhắn nhất định phải dẫn hắn lại đây, ở bên ngoài, những người đó cũng chỉ thả. Nàng cùng Cảnh Dương tới gần nơi này, những người khác đều còn ở thành phố B bên trong đi bộ. Vì cái gì phi hắn không thể, ta tính toán đem phối phương giao cho hắn, Viên Thành Hương bọn họ. Cũng không có chữ vật không gian, nhà thám hiểm trong không gian chỉ có thể trang hệ thống xuất phẩm đồ vật. Ở mặt trên toàn phương vị giám thị dưới, muốn mang ra thật thể phối phương là hoàn toàn không có khả năng, ta yêu cầu Dung Thanh ghi nhớ sở. Hữu phối phương, tinh thần hệ dị năng Dung Thanh, tới làm chuyện này, lại thích hợp bất quá ghi nhớ, Viên Thành Hương cả kinh. Người muốn như thế nào làm hắn ghi nhớ, giám thị như vậy nghiêm. Dung Thanh không có khả năng có cơ hội nhìn đến phối phương. Hơn nữa nhớ kỹ, thời xa tức khắc cười mỉ mắt. Nói, đây là cái bí mật. Hết chương.